Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần ly hôn này, cô ta lại có thêm một cô con gái nhỏ ghia đình chồng không muốn nuôi hàng hóa phải bồi thêm tiền. Nên để cô ta mang con đi, người chồng thứ ba không bạo hành nhưng còn quá đáng hơn, ông ta dám sàm sỡ con gái lớn của cô ta. Cuối cùng cô ta lại ly hôn, sau đó Khương Vân Giảo không kết hôn nữa, tự mình nuôi hai cô con gái. Trên mặt phải của cô ta có một vết sẹo do người chồng thứ hai đánh, rất khó coi, không tìm được công việc tốt, ngay cả bán hàng cũng có người chê sẹo trên mặt cô ta đáng sợ. Cô ta chỉ có thể làm công việc dọn vệ sinh vất vả mà lương lại ít. Cô ta tần tảo nuôi hai đứa con gái khôn lớn, nhưng con gái lớn vì chịu quá nhiều khổ cực nên đã trở thành tình nhân của một ông chủ giàu có. Kết cục là bị vợ cả đánh gãy chân, hủy hoại khuôn mặt. Con gái nhỏ đến tuổi kết hôn, đã đính hôn với một người bạn trai có điều kiện gia đình tốt, nhưng nhà trai chê gia cảnh của cô bé, chê có một người mẹ làm lao công và người chị có danh tiếng xấu và xấu xí, nên chia tay. Con gái nhỏ cũng trách cô ta, sau khi chia tay đã bỏ nhà ra đi. Năm 2007, khi đang quét đường trên phố, Khương Vân Giảo bị một chiếc xe tải lớn em bay. Trước khi mất ý thức, Khương Vân Giảo cảm thấy C-H-E-T cũng tốt, cả đời này cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Cuối cùng cô ta không phải chăm sóc cô con gái lớn vì bị hủy dung, què chân nên ngày nào cũng ở nhà không làm gì, thỉnh thoảng lại lên cơn điên loạn, chửi cô ta vô dụng. Cũng không cần phải mong đợi đứa con gái nhỏ bỏ nhà đi rồi sẽ quay về. Cũng không cần phải hận ba người chồng, người sau lại tệ hơn người trước. 10 phút trước khi bị xe tông, Khương Vân Giảo đã nhặt được một tờ báo bị người ta vứt vào thùng rác. Trên mục thương mại của tờ báo có đăng bài viết về ông trùm thương nghiệp Cố Vân Xuyên. Bài báo còn kèm theo một bức ảnh gia đình. Cố Vân Xuyên và vợ là Ngụy Như Lan ngồi ở giữa, bên cạnh là con trai, con gái cùng con dâu và con rể đứng phía sau họ, những đứa cháu quây quần bên chân họ. Cả gia đình đều nở nụ cười hạnh phúc. Cố Vân Xuyên, Ngụy Như Lan, xem xong bài báo, Khương Vân Giảo mới biết, Cố Vân Xuyên chính là gã nông dân nghèo khổ Nhiếp Vân Xuyên của thôn Vân Khê năm xưa. Hóa ra, anh ta chính là con trai ruột của nhà họ Cố, bị trao nhầm từ khi còn nhỏ. Vì chuyện này không vẻ vang gì nên khi đó cả hai nhà họ Cố và nhà họ Nhiếp đều không tuyên truyền ra ngoài. Sau khi Cố Vân Xuyên rời đi, phải mấy tháng sau Nhiếp Hối mới quay lại thôn Vân Khê, và khi quay lại cũng ít qua lại với người nhà họ Nhiếp. Quan trọng nhất là khi đó, toàn bộ tâm trí của Khương Vân Giảo đều đặt vào Hà Gia Thụ, nên cô ta hoàn toàn không biết rằng sau khi Nhiếp Vân Xuyên rời khỏi thôn Vân Khê, anh ta đã đến Kinh Đô và trở thành thiếu gia của một gia đình giàu có. Sau khi đỗ đại học, Ngụy Như Lan đã gặp lại Cố Vân Xuyên tại trường đại học đó, chẳng bao lâu sau hai người đã đến với nhau. Khương Vân Giảo hối hận, nhớ lại ngày xưa khi vừa mới xuống nông thôn, cô ta còn khinh thường Ngụy Như Lan, cho rằng mắt nhìn của cô ta kém. Có cha là chủ nhiệm nhà máy thịt mà lại để ý đến gã nông dân nghèo nhất thôn là Nhiếp Vân Xuyên. Không thể ngờ được, gã nông dân nghèo năm xưa, sau này lại trở nên tài giỏi đến vậy. Khi bị sập tông, ý nghĩ cuối cùng trước lúc C-H-E-T của Khương Vân Giảo là, giá như có thể quay lại năm đầu tiên xuống nông thôn thì tốt biết mấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta tự tin rằng hồi trẻ mình xinh đẹp hơn Ngụy Như Lan nhiều. Đặc biệt là khi mới xuống nông thôn, trên mặt Ngụy Như Lan vẫn còn đầy mụn. Nếu cô ta cũng giống như Ngụy Như Lan, theo đuổi Nhiếp Vân Xuyên khi anh ta vẫn còn là một gã nông dân nghèo, cô ta tin rằng Nhiếp Vân Xuyên sẽ chọn mình. Cách chương.